Vương Phi 13 tuổi, chương 362, Hắc Y Tu La 7, góc truyện audio.com, cái bụng yếu ớt hiện ra ngay trước mắt, chậm rãi lấy ra từ trên đùi một thanh chủy thủ vẫn chưa dùng qua, Lưu Nguyệt lấy ra từ trong lòng một bình chất lỏng nhỏ vẫn mang theo bên người, đổ lên chủy thủ tỏa ra ánh sáng âm lãnh. Chất lỏng trong suốt nhỏ giọt trên mặt cỏ, cây cỏ lập tức héo rũ toát ra khói nhẹ toàn bộ tan rã. Ở trong không trung vung lên hai cái, chất lỏng trong suốt trên chủy thủ bị gió hong khô, mặt Lưu Nguyệt không chút thay đổi nhìn thoáng qua chủy thủ trong tay, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào đại bạch xà ngày càng để lộ ra bụng. Bụng không phải nhược điểm của mãng xà, nhưng nàng muốn đem nó biến thành nhược điểm. Phanh, hiên viên triệt sượt qua người của đại bạch xà, thân thể dương lên, khóe miệng hiện lên một tia máu. Cái đuôi hùng vĩ đảo qua Thu Ngân, Ngạn Hồ bị đánh lập tức lui vài bước, vạt áo rách nát, một ngụm máu tươi cuồng phun ra ngoài. Đao quang kiếm ảnh, huyết sắc vẩy ra khắp nơi, có máu của mãng xà, lại có càng nhiều máu của 9 người đang tấn công. Phòng ngự vật lý của đại mãng xà rất kinh người, không có vì hiên viên triệt bị thương mà đảo mắt qua, ánh mắt Lưu Nguyệt chớp cũng không chớp, tập trung nhìn con mãng xà bởi vì tự đại mà không cuộn người lại, tay chậm rãi giơ lên. Đầu mãng xà quay sang ngang, đánh thẳng về phía hiên viên triệt và độc cô dạ, đuôi quang lên không, đánh thẳng vào 6 người phía sau, bụng hoàn toàn lộ ra. Chính là giờ phút này. Đôi mắt tĩnh lặng của Lưu Nguyệt bỗng nhiên sáng ngời, cái nàng chờ đợi chính là thời khắc này. Cổ tay dương lên, ngay sau đó thiên tàm ti bắn ra, bám vào bụng mãng xà, Lưu Nguyệt dựa vào sợi tơ, phi thân một cái liền vọt tới bụng của nó. Thiên tàm ti bám chặt vào bụng mãng xà, Lưu Nguyệt lắc mình một cái liền kề sát nó, chủy thủ chứa độc trong tay, mạnh mẽ đâm vào. Thần binh lợi khí của hiên viên triệt lập tức cắt sâu vào bộ da cực kỳ cứng rắn của mãng xà. Không sâu, nhưng đủ để kết thúc. Điện quang thạch hỏa, nhanh như thiểm điện, cả câu chỉ có một ý duy nhất. Nhanh như chớp, chủy thủ trong tay đâm vào da mãng xà, Lưu Nguyệt ở trên người nó nhoáng lên một cái, xoay tròn 360 độ, chủy thủ xẹt qua bụng nó trong khoảng khắc tạo thành một vòng chọc cách trương.